Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 41 tổ kiến. Góc truyện audio.com. Cái này, tại đây, căn bản không phải là cái gì dưới mặt đất dung nham huyệt động. Nơi này là tổ kiến. Lâm Xuyên giờ phút này đầy trong đầu đều là vừa mới chứng kiến cảnh tượng, khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Tại dưới mặt đất 2 cây số địa phương, một cái cực lớn màu đỏ con kiến ẩn núp tại một mảnh rộng lớn hồ dung nham bên cạnh, chiều cao đạt đến gần ngàn mét, tại bên cạnh của nó tất cả đều là màu đỏ rực trứng. Những này trứng có một bộ phận đã ấp trứng, từ trong đó leo ra chính là một loại dài nửa mét màu đỏ con kiến, loại này con kiến theo nham thạch nóng chảy là thức ăn, thôn phệ nham thạch nóng chảy đồng thời sẽ ở mặt ngoài thân thể hiển hiện ra rậm rạp chằng chịt màu đỏ đường vân. Lâm Xuyên giờ, phút này rốt cuộc hiểu rõ hắn dùng Biakogan chứng kiến nham bích đằng sau, những cái kia nhỏ hẹp thông đạo là dùng để làm cái gì, vậy căn bản tựu là những này màu đỏ con kiến bò sát thông đạo. Cái con kia chiều cao ngàn mét con kiến hẳn là nghĩ hậu từ trên người nó phát ra khí tức khủng bố đến xem tu vi ít nhất tại nguyên anh kỳ. Đáng chết, Lâm gia chẳng lẽ không biết loại vật này tồn tại sao? Lâm Xuyên sắc mặt hết sức khó coi. Nếu không phải cái này nghĩ hậu tựa hồ đang ngủ say, bọn hắn những người này tiến đến bao nhiêu tất cả đều phải chết ở chỗ này, căn bản không có sống sót khả năng. Lâm gia căn bản là không có bắt bọn hắn đem làm người xem. Khó trách trước sẽ có phát hiện những cái kia bị xé nát thi thể, hẳn là loại này con kiến thông qua những cái kia nhỏ hẹp trên lối đi đi săn thức ăn đưa đến. Lâm Xuyên ngẫm, lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ, bọn hắn giờ phút này thế nhưng mà tại nơi này quái vật khổng lồ trong ổ chạy tới chạy lui a hát một cái không tốt đánh thức phía dưới cái con kia quái vật khổng lồ tất cả mọi người đều phải chết. Lâm Xuyên, ngươi làm sao vậy? Đi a hát, Trương Nhạc Dương ba người đã đi ra ngoài hơn 10 mét rồi, phát hiện Lâm Xuyên không có theo tới, vì vậy lập tức ngoác nói. Lâm Xuyên trầm thấp lên tiếng, hắn giờ phút này một chút đều không muốn lại tại cái này dung nham tổ kiến chờ đợi, thậm chí xích diễm hồng liên hắn cũng không muốn đi đào được, thầm nghĩ mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chúng ta đi mau, tại đây rất nguy hiểm. Lâm Xuyên nhanh hơn tốc độ, lôi kéo Trương Nhạc Dương ba người cấp tốc hướng phía trên mặt đất chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Nhạc Dương chứng kiến. Lâm Xuyên sắc mặt không đúng, mở miệng hỏi. Ba người cũng hiểu được rất ngạc nhiên, liền vừa mới chung đụng trong khoảng thời gian này đến xem, Lâm Xuyên người này rất là ổn trọng, thậm chí là có thà tồi cực không tương xứng gặp không sợ hãi, nhưng là giờ phút này Lâm Xuyên sợ hãi thậm chí đều ghi đến trên mặt, liền ba người bọn hắn thần kinh không ổn định người đều nhìn ra. Lâm Xuyên lắc đầu âm khuôn mặt nói ra các ngươi đi lên sau mau mau rời đi cái huyệt động này, cũng không cần ở phụ cận đây ngây ngô, hướng chàng săn bắn biên giới chạy, hiểu chưa? Vì cái gì, tại đây tuy nhiên rất một ngạt nhưng tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa chúng ta còn cần thu thập một ít xích diễm hồng liên, không phải vậy lần khảo hạch này khả năng không thông qua. Trương Nhạc Dương có chút không hiểu hỏi, ba người bọn họ thực. Lực tuy nhiên coi như không tệ, nhưng săn giết linh thú cũng không nhiều, bọn hắn cũng không có Lâm Xuyên Biakogan năng lực như vậy, có thể nhẹ nhõm tìm được thích hợp linh thú săn giết, hơn nữa còn có một lần đụng phải thực lực mạnh mẽ tổ ba người, bị hung hăng bóc lột một bà, lúc này mới quyết định tiến vào dung nham huyệt động liều một cái đấy. Lúc này Lâm Xuyên để bọn hắn tay không mà về, ba người chỗ đó chịu đáp ứng a hát. Lâm Xuyên cao mày, hắn không tốt giải thích cũng không cách nào giải thích, chẳng lẽ nhường hắn nói hắn chứng kiến dưới mặt đất có một cái dài đến một cây em nguyên anh kỳ nghĩ hậu. Đừng nói không ai tin tưởng, cho dù có người tin tưởng thì phải làm thế nào đây, chuyện này truyền ra, đối với Lâm Xuyên một điểm chỗ tốt đều không có, bị nắm đi ra ngoài đem làm chuột bạch nghiên cứu cũng có thể. Chúng ta, đi lên trước lại nói. Lâm Xuyên hàm hồ đến, dù sao hắn Biakogan có thể chứng kiến nơi nào có xích diễm hồng liên, đến lúc đó mang ba người đi qua ngắt lấy một ít là được rồi, làm kín đáo một điểm là tốt rồi. Hướng lên bay nhanh đại khái một cây em tả hữu, Lâm Xuyên rốt cục phát hiện một cái nơi thích hợp, vì vậy mang theo ba người hướng phía đó mà đi. Theo Lâm Xuyên Biakogan trong có thể chứng kiến, ở đằng kia cái lối đi một chỗ nham bích trong huyệt động, sinh trưởng 5 cây xích diễm hồng liên, hơn nữa địa phương cũng không quá ẩn nấp, chỉ cần mang theo ba người từ nơi ấy trải qua, sau đó giả bộ như ngẫu nhiên phát hiện là được rồi. Lâm Xuyên tốc độ vốn có thể rất nhanh, nhưng là vì cùng ba người bảo trì đồng bộ cũng vì không bạo lộ chính thực lực mình, hắn không có hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ là khó khăn lắm cùng ba. Người ngang hàng mà thôi. Tại cự ly này chỗ sinh trưởng xích diễm hồng liên địa phương còn có 100 mét thời điểm, Lâm Xuyên tận lực thả chậm bước chân, hơn nữa mở miệng nói ra chạy lâu như vậy tất cả mọi người hơi mệt chút đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút chậm rãi đi. Lâm Xuyên mà nói lập tức đạt được ba người đồng ý, bọn hắn cũng là gượng chống, không muốn tại Lâm Xuyên trước mặt biểu hiện quá mức không tốt, bởi vậy vẫn không có mở ra miệng nghỉ ngơi, lúc này Lâm Xuyên tự mình mở miệng, bọn hắn lập tức đánh rắn thuận cán bên trên. Theo trước kia nói chuyện trong Lâm Xuyên hiểu rõ đến, ba người này nguyên bản đều là cùng một cái con em của gia tộc, đều họ Trương, ngoại trừ Trương Nhạc Dương bên ngoài, béo một điểm gọi Trương Duy, gầy một điểm gọi Trương Mặc. Bọn hắn vốn là trong một cái trấn nhỏ đại gia tộc. Nếu như không có phát sinh họa diệt tộc mà nói, bọn hắn hiện tại hẳn là tại học đường trong đọc sách, chỉ có điều về sau chuyện xảy ra hoàn toàn cải biến vận mệnh của bọn hắn, chẳng những gia tộc bị diệt, chính bọn hắn cũng bị Lâm gia cho rằng là cô nhi vứt xuống tại đây. Duy nhất coi như may mắn là, ba người thiên phú cũng không phải quá kém, cũng liền sống đến nay, hơn nữa có hy vọng thông qua lần khảo hạch này, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch bọn hắn tại Lâm gia liền có thể có một chỗ cắm rùi, cuộc sống sau này cũng liền đã có bảo đảm, đây cũng là bọn hắn cam nguyện tới nơi này mạo hiểm nguyên nhân. Không phải vậy theo Trương Nhạc Dương ba người tính cách là tuyệt bức sẽ không tới cái chỗ này mạo hiểm. Các ngươi mau nhìn, là xích diễm hồng liên, Trương Duy kêu to một tiếng, nháy mắt hấp dẫn những người còn. Lại ánh mắt, thật sự, vậy mà tại đây bị chúng ta phát hiện xích diễm hồng liên. Trương Nhạc Dương cao hứng kêu to, Lâm Xuyên khóe miệng có chút câu dẫn ra, đây coi như là hắn đưa cho ba người lễ vật đi, ít nhất trên người bọn họ vẻ này thư sinh khí tức nhường hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ta đến thu thập đi, Lâm Xuyên nói ra, lập tức đem tiên thuật chakra vận chuyển tới lòng bàn tay, hướng phía xích diễm hồng liên đi đến. Lâm Xuyên cử động nhường vốn hưng phấn ba người biến sắc, cũng không phải bọn hắn không muốn cùng Lâm Xuyên chia sẻ, mà là bởi vì sợ Lâm Xuyên đem những này đều lấy đi, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không nghĩ qua muốn giết Lâm Xuyên độc chiếm những này xích diễm hồng liên. Ta một gốc cũng không cần, tất cả đều cho các ngươi. Đội ngũ chúng ta nội đan, đã đầy đủ rồi, cũng đào được một ít xích diễm hồng liên, hoàn toàn đầy đủ thông qua khảo hạch. Lâm Xuyên tiếp xuống một câu, bỏ đi bọn hắn tất cả băn khoăn. Lâm Xuyên tuy nhiên đưa lưng về phía ba người, nhưng Biakogan mở ra hắn, có thể chứng kiến ba người biểu lộ cùng với động tác, nếu như Trương Nhạc Dương đúng lúc này muốn giết hắn, là thời cơ tốt nhất, nhưng ba người cũng không ý định động thủ, tựa hồ tâm địa xác thực không xấu, không có ở cái chỗ này triệt để hắc hóa, ngược lại là đáng ra kết giao đâu. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hang động diện tại 300 mét có hơn địa phương, có hai tổ người đang tại đến gần tại đây, tu vi phần lớn tại luyện khí kỳ 6 tầng trở lên, là những cái kia trước kia đã thông qua khảo hạch người. Cách Trương,